Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 583, 583, chương 582 10 tầng địa ngục, chương 582 10 tầng địa ngục, chương 582 Hứa Bà Bà nói xong lời này, cố ý lộ ra khiêu khích ánh mắt nhìn Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh đại nhân, ngươi có hay không bổn sự này? Nàng ánh mắt kiệt ngạo, nhưng khóe miệng nhấp chặt, vẫn tiết lộ nàng nội tâm thấp thỏm bất an. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu nàng hơi hơi mỉm cười. Nếu là ta có thể đem này chung đều quỷ vực mang đi, khả năng cũng muốn làm phiền Hứa Bà Bà ngươi tiếp tục thay ta thủ này thứ 10 tầng địa ngục đại môn. Nàng hiện giờ địa ngục vừa vặn chạy đến thứ 9 tầng. Nếu có thể thêm vào được đến thứ 10 tầng địa ngục đưa tặng, đối Triệu Phúc Sinh tới nói chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Dựa theo phong thần bảng khởi động quỷ thần bảng, địa ngục pháp tắc, nàng lại lần nữa mở ra địa ngục thần bảng vị khi, phân biệt yêu cầu 20 vạn công đức giá trị, nếu có thể thu phục chung đều quỷ vực thứ 10 tầng địa ngục. Không ngừng là tiết kiệm được này một tuyệt bút công đức giá trị, đồng thời còn có thể thu hoạch một cái trấn thủ quỷ môn Hứa Bà Bà trợ giúp chính mình. Ở đâu thủ? Không phải thủ đâu. Hứa Bà Bà vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, lại ra vẻ không cho là đúng nói. Nói những lời này đó còn sớm, ngươi có thể hay không hành? Triệu Phúc Sinh nóng lòng muốn thử. Được chưa? Thử một lần liền biết. Nhưng ta có chuyện muốn nói ở phía trước. Hứa Bà Bà, ngươi nếu thay ta thủ địa ngục đại môn, tương lai nhưng không thể thiếu muốn thỉnh ngươi giúp ta xuất lực làm quỷ án nguy hiểm vô cùng. Nếu là có thể nhiều trợ lực, liền nhiều một phân sinh tồn mong đợi. Hứa Bà Bà cười nói, ngươi giúp ta mang đi A Ngự, lại đưa nàng như thế đại lễ, còn giúp ta mang theo. Nàng ánh mắt rơi xuống Phạm Thị huynh đệ trên người. Câu nói kế tiếp bị nàng nuốt hồi trong bụng. Nói tiếp, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, lão bà tử cung ngươi sai xử lại như thế nào đâu. Hai bên vừa nói định rồi, Triệu Phúc Sinh liền không hề chần chờ. Nàng chỉ biết mở ra địa ngục phẩm giai, lại chưa thử qua trực tiếp thu vào một tầng địa ngục. Lúc này Triệu Phúc Sinh thử lấy thần niệm khởi động địa ngục lực lượng, quỷ dị bóng ma chậm rãi như thủy triều kéo dài tới trường thu điện phô. Duyên khai, bóng ma hắc triều tránh đi Hứa Bà Bà sở đứng thẳng là lúc. Khoảnh khắc công phu, liền đem trường thu điện bốn phía phô đệm chăn đến kín mít, hắc ảnh theo vách tường hướng lên trên bò. Bao trùm cung điện đỉnh chóp, thả duyên theo cửa cung cập nóc nhà khe hở ra bên ngoài toàn, thức hải nội phong ấn thành công nhắc. Nhờ cũng không có vang lên, Triệu Phúc Sinh trong lòng hy vọng dần dần làm lạnh, hay là mượn người khác địa ngục lực lượng. Phương pháp cũng không nên, nàng tâm niệm vừa động, theo địa ngục bao trùm địa phương rộng khắp. Triệu Phúc Sinh dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Hắc ảnh cơ hồ lan tràn hơn phân nửa chung đều quỷ vực, nhưng cho dù là như thế này, vẫn chỉ là cất chứa quỷ vực, mà phi hoàn toàn mở ra tân phẩm giai, lúc sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Đang lúc Triệu Phúc Sinh tính toán thu tay lại là lúc, Hứa Bà Bà thiếu kiên nhẫn, nàng bỗng chốc đứng dậy, cất bước hướng kia bóng ma trong vòng vừa đứng, này vừa đứng dưới. Hắc ảnh đang muốn thối lui, Hứa Bà Bà lại theo sát không ngừng. Không bao lâu, địa ngục sát khí dần dần như là quỷ dị dây đằng bò lên trên Hứa Bà Bà thân hình. Ở trên người nàng lưu lại đạo đạo loang lổ dấu vết. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Cảm ứng được một phương quỷ vực chi chủ nguyện ý tiến vào ngươi địa ngục. Thế ngươi trấn thủ thứ 10 tầng quỷ môn, có đồng ý hay không tiếp nhận? Triệu Phúc Sinh trong lòng đại hỉ, không chút do dự, là, nàng tiếng nói vừa dứt, phong thần bảng nội xương đen cuồn cuộn, quỷ bảng chậm rãi trồi lên. Nhưng lúc này đây Triệu Phúc Sinh mơ hồ nhìn trộm đến quỷ bảng lúc sau phảng phất có một đạo bóng mà chậm rãi lên không, kia bóng ma sâu không lường được. Phảng phất nguy nga núi cao, này hình lại quái dị tựa bia, vẻn vẹn là thăm hỏi đến nó băng sơn một góc. Đã lệnh Triệu Phúc Sinh tâm sinh hồi hộp, loại này hồi hộp cảm phá lệ bất đồng, nàng làm chính là quỷ án. Cùng muôn hình muôn vẻ lệ quỷ đánh quá giao tế, sớm đối quỷ vật bỏ đi lúc ban đầu tùng ý, nhưng này đặc dị bóng ma vẻn vẹn là cảm ứng được nó tồn tại. Triệu Phúc Sinh đã có loại lần chịu triển áp cảm giác, kia bóng ma phảng phất hóa thành nặng nề núi cao, bị nàng đà trên vai bối phía trên, lệnh nàng cảm thấy trầm trọng áp lực, âm trầm, băng hàn. Trầm trọng loại này trầm trọng đều không phải là chỉ lực lượng chi trọng, mà là cho người ta một loại nặng trĩu áp lực, phảng phất tập thế gian đại bi đại ác đại thiện đại trách chi toàn bộ với nhất thể. Gia tăng với nàng thân, Triệu Phúc Sinh sờn tóc gáy, đồng thời nàng phía sau lưng tâm chỗ thế nhưng ẩn ẩn làm đau, đau đớn thâm nhập cốt tủy, nàng nhớ tới Thượng Dương quận quỷ án khi Tang Hùng Sơn hóa thân nhị lang chân thần khi ném ra kia một cái quỷ tiên chi lực có thể phân giải lệ quỷ, nàng liền tính là ngự quỷ già, nhưng không có tử vong liền trước sau chỉ là mượn dùng quỷ lực lượng. Mà phi quỷ thần chi khu cho dù là đã bị sắc phong môn thần song quỷ, lúc ấy chịu Tang Hùng Sơn một roi lúc sau cũng có đánh rớt quỷ thần bảng nguy cơ, nhưng nàng lúc ấy bị một roi trừ chung, lại vẻn vẹn là hơi hơi thứ đau, khi đó Triệu Phúc Sinh ở vào sống chết trước mắt. Tuy nói trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng không rảnh bận tâm mặt khác, suy đoán có lẽ là trước dư sau lấy lệ quỷ pháp tác phát huy tuyệt diệu tác dụng, trước mắt không thể lại lừa mình dối người. Lúc ấy rõ ràng có một cổ lực lượng che ở nàng phía sau lưng chỗ. Thế nàng chặn lại Tang Hùng Sơn một đòn chí mạng, mà ở thế đạo này trung chuẩn xác mà nói thế đạo này không có ai sẽ bất cứ giá nào tánh mạng tới cứu nàng. Duy nhất sẽ cứu nàng là nàng ngự sử quỷ, quỷ vật đánh dấu nàng. Tuyệt đối không có khả năng cho phép nàng chết vào mặt khác quỷ vật tay, ở nàng ngự sử quỷ vật bên trong, xin cơm quỷ. Trước dư sau lấy quỷ là chân chính thuộc về nàng chính mình ngự sử lệ quỷ, còn lại đại quỷ đều không phải là nàng tự thân chi lực chấn phục, phong thần bảng. Cái này ý niệm dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh thức hài. Dĩ vãng rất nhiều bị nàng theo bản năng xem nhẹ manh mối lúc này rõ ràng hiện lên ở nàng trong lòng, phong thần bảng có lẽ cũng là một cái quỷ, nó không phải bình thường quỷ. Là có thể trấn áp quỷ đàn, kiến tạo trật tự, pháp tắc quỷ vật. Rất nhiều lộn xộn ý niệm từ Triệu Phúc Sinh thức hải trung chợt lóe mà qua. Nàng phía sau lưng kinh nổi da gà, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, kia quỷ dị quỷ bia kinh hồng vừa hiện. Ngay sau đó chậm rãi ẩn hình, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Nàng vốn là hán mạt cung tỳ, lại trải qua mưa gió, nàng có đại khí vận trong người. Tổng hội chết cảnh phùng sinh, thời trẻ nạn úng có thể sống. Vào cung ngộ tử cục cũng có thể hóa cát, nhắc nhở ký chủ. Nàng khí vận đặc thù, bị nàng bảo hộ người, sẽ có hai loại kết cục, hoặc là chết, hoặc là sống, ký chủ. Người tuyển loại nào đâu? Nàng trải qua hai chiều, hai quỷ đế. Một phương địa ngục, có thể bảo hộ lần thứ hai quỷ môn, nàng là đặc thù người. Có thể lấy người sống chi thân, trấn áp quỷ môn quan, nhắc nhở ký chủ, nàng trấn thủ quỷ môn quan. Phòng nhưng không ngừng là giống nhau lệ quỷ Nga, nàng ân oán phân minh. Thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết, người đối nàng có ân, nàng nguyện vì ngươi cam não đổ địa. Chúc mừng ký chủ mở ra thứ 10 tầng địa ngục, thứ 10 tầng địa ngục, nhưng giam giữ họa cấp lệ quỷ, trấn áp tai cấp quỷ vật, uy hiếp kiếp cấp lệ quỷ, một ngục không dung nhị quỷ, thập cấp địa ngục nơi đi đến. Kiếp cấp trở lên lệ quỷ sẽ chủ động tránh giật, chú. Hứa bà bà lực lượng phi phàm, kiếp cấp lệ quỷ bị nhốt nhập trong đó, khả năng sẽ chịu nàng thúc ước, địa ngục cùng phong thần bảng đã đạt thành cân bằng. Chúc mừng ký chủ tiến thêm một bước ngự sử phong thần bảng. Thỉnh ký chủ mau chóng trọng tố pháp tắc, phong thần lộ từ từ. Đường dài lại gian nan, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, nhắc nhở ký chủ. Mau chóng sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhắc nhở ký chủ. Mau chóng thành lập chính mình trật tự pháp tắc, trùng kiến địa ngục. Phong thần bảng nhắc nhở âm chậm rãi biến mất. Triệu Phúc Sinh mở to mắt, thấy hứa bà bà trên người không biết khi nào đã quấn lên đen nhánh. Hình cùng dây đằng dường như bóng ma, một tòa như ẩn như hiện quỷ bia xuất hiện ở hứa bà bà thân thể. Phía trên, quỷ bia phía trên xuất hiện vô số điện thờ. Kham vị nội cung phụng quỷ thần trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, Triệu Phúc Sinh đang có chút kinh hãi khoảnh khắc, trước mắt một màn này lại giống như Hải Thị Thận Lâu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng chớp một chút mắt, một lần nữa nhìn về phía hứa bà bà khi, lại thấy trên người nàng cũng không có xuất hiện quỷ dị đen nhánh đằng hành. Ở hứa bà bà thân thể phía trên, cũng không có xuất hiện quỷ bia, hết thầy phảng phất chỉ là nàng ảo giác, làm sao vậy? Mạnh bà lưu ý đến Triệu Phúc Sinh biểu tình biến hóa. Cẩn thận hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía mọi người. Mọi người đều ở lo lắng xem nàng, nếu đại gia lúc trước thấy được quỷ bia chi ảnh. Ánh mắt định sẽ không như thế, mọi người xem không đến này cung phụng vô số điện thờ quỷ bia, cái này. Ý niệm một nảy lên trong óc, Triệu Phúc Sinh liền giống như bình tĩnh lắc lắc đầu. Không có việc gì, nàng nói xong, Phạm Tất Tử nhịn không được vội la lên. Đại nhân, hứa bà bà nạc, thành công, Triệu Phúc Sinh lời ít mà ý nhiều. Hứa bà bà lúc sau có thể rời đi nơi này, thật tốt quá. Luôn luôn trầm ổn lão thành Phạm Tất Tử nghe nói lời này, không khỏi hoan hô một tiếng, hắn khó được lộ ra như vậy tính trẻ con biểu hiện. Hứa bà bà trên mặt cũng lộ ra vừa lòng chi sắc, nếu chuyện ở đây xong rồi, ta cũng hào trước cho các ngươi chỉ điều minh lộ, nàng tự ái nhìn hứa ngự liếc mắt một cái. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống Phạm Tất Tử huynh đệ hai người trên người. Cuối cùng hướng bốn phía nhìn lướt qua, cùng ta tới, tiếng nói vừa dứt, nàng đứng dậy hướng cửa cung phương hướng chỗ đi, mọi người đi theo nàng phía sau. Đi rồi hai bước, mặt đất tình huống dần dần thay đổi, dưới nền đất không biết khi nào bắt đầu bốc lên thanh hắc xương. Khói, quỷ yên từ từ dâng lên, dưới nền đất trào ra hồng quang, nguyên bản cứng rắn mặt đất phảng phất sắp hòa tan dung nham, nhiệt khí bốc hơi mà thượng, nhưng mỏi. Người còn chưa kịp cảm nhận được cực nóng lửa cháy, kia âm u cũ kỹ cung điện hủy bỏ mất đi, mọi người thấy hoa mắt. Đãi nhìn chăm chú hướng bốn phía vừa thấy khi, như cũ là kia quen thuộc thật dài hành lang, số căn cự trụ trông đỡ khung đỉnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đại nhân, Võ Thiếu Xuân xoay. Chuyển ánh mắt, làm như phát hiện cái gì, không khỏi duỗi tay một lóng tay, cũng hô Triệu Phúc Sinh một tiếng, đoàn người quay đầu đi xem. Liền thấy đại điện cửa sổ trụ dưới lưu có một đạo chỗ hổng, đó là mới nhập tầng thứ nhất địa ngục khi Khoái Mãn Chu lấy quỷ quan tài đinh vẽ ra ấn ký, tìm được quỷ môn quan. Hứa bà bà cười nhìn về phía mọi người, lúc sau lộ đi như thế nào, ta tưởng các ngươi cũng không cần ta lại dẫn dắt đi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, hứa bà bà thật sâu nhìn nàng một cái. Ta đáp ứng quá tang quân tích, sẽ không bước ra này quỷ môn quan, chẳng sợ hiện giờ nàng sở quản lý thứ 10 tầng địa ngục đã bị Triệu Phúc Sinh thu phục, nhưng Hứa bà làm người trọng nặc, như cũ sẽ không dễ dàng càng trì lôi nửa bước, dư lại lộ các ngươi chính mình đi. Có chuyện khi triệu hoán ta lão bà tử một tiếng là được. Hứa Ngự vừa nghe lời này, không khỏi có chút khẩn trương. Tiểu hài tử vốn dĩ cùng Khoái Mãn Chu một tả một hữu nắm Triệu Phúc Sinh tay, lúc này buông ra cùng Triệu Phúc Sinh tương nắm tay, nghĩ tới kéo Hứa bà, nhưng Hứa bà lại lui về phía sau một đường, sụ mặt huấn nàng, thật là hảo không hiểu chuyện nha đầu. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, khóe miệng pháp lệnh văn có vẻ có chút xảo quyệt, khắc nghiệt, nhìn cũng không dễ giao lưu. Người ngự sử càn khôn bút như vậy đồ tốt, tương lai có rất tốt tiền đồ, người lại không đáp ứng Tang Quân Tích trấn thủ quỷ vực, người lưu lại tới làm gì? Nàng đầy mặt không kiên nhẫn, Phúc Sinh đại nhân là người tốt, người đi theo nàng đi, tự có người tiền đồ. Tiểu hài tử không thuận theo, trên mặt lộ ra quật cường chi sắc, còn nghĩ đến kéo nàng. Hứa bà lần nữa lui ra phía sau, sinh khí quát, hảo cái tiểu nha đầu, không biết xấu hổ tới triền ta làm gì. Ta năm đó đáp ứng Đỗ mỹ nhân chiếu cố ngươi, đã thủ 100-200 năm, không ngừng nghỉ lúc, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút, đi đi đi, đừng phiền ta. Hứa Ngự vừa nghe lời này, trong mắt trào ra lệ quang, tay co rúm lại thả trở về. Hứa bà vừa thấy nàng khóc, lại có chút hối hận. Triệu Phúc Sinh thở dài, ngươi nói ngươi giống nàng làm gì? Nàng nói xong lúc sau, cúi đầu nhìn Hứa Ngự liếc mắt một cái, lúc này khóc lúc sau cũng không thể khóc, nàng thế Hứa Ngự xoa xoa nước mắt. Hứa bà chỉ là hy vọng ngươi hào hào. Lúc này chúng ta đi phía trước đi, tương lai có duyên, còn có tái kiến thời điểm. Hứa Ngự ngửa đầu xem nàng, trong mắt lệ quang lập lòe. Cái, khi nào? Triệu Phúc Sinh ánh mắt cùng tiểu hài tử tương đối, cuối cùng chần chờ nói, đối chúng ta tới nói, có lẽ là không lâu lúc sau. Nàng ngữ khí quái gì? Hứa bà chờ ngực trưởng thành là nghe ra tới kết hợp lúc trước đủ loại nói chuyện với nhau chi gian manh mối, đại gia đã nghe ra nàng trong lời nói chi ý. Tạ Cảnh Thăng đã đoán được dự tính của nàng, nhìn về phía Hứa Ngự khi trong mắt toát ra một tia quái dị chi sắc, duy độc Thiên Chân. Đơn thuần tiểu hài tử nghe không hiểu người trưởng thành ý ngoài lời. Chỉ thật sự không lâu lúc sau còn có thể lần nữa gặp nhau, tiểu hài tử bệnh hay quên đài. Không ngờ lại một lần nữa vui sướng dắt Triệu Phúc Sinh tay. Còn cười hướng Hứa bà gật gật đầu, Hứa bà chua xót đồng thời. Thấy tiểu hài tử như vậy, lại không khỏi có chút buồn cười, nàng chậm rãi lui về phía sau. Rời khỏi mấy trượng lúc sau, Hứa bà dưới chân đột nhiên xuất hiện bóng ma. Bóng ma nhanh chóng đem nàng nuốt hết. Phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên. Thứ 10 tầng địa ngục trông coi giả trở về phong thần bảng chung. Bóng ma biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Hứa bà biến mất, này quỷ đều nội kia nguyên bản cực nóng đến làm người khó có thể chịu đựng độ ấm nháy mắt trở nên âm hàn, trong không khí dày đặc lửa lớn thiêu đốt sau khói lửa mịt mù vị cũng đã biến mất, những cái đó tàn khuyết cung tường sụp xuống phòng ốc như là một chương bị người xé xuống bức họa cuộn tròn. Nhất nhất biến mất với mọi người trước mắt, Triệu Phúc Sinh quyết đoán quay đầu. Chúng ta đi, mọi người theo, đường cũ, phản hồi. Đi rồi một lát, quả nhiên liền nhìn đến quen thuộc Sùng Đức Điện đại môn nhập khẩu, lần nữa trở lại này chính xác quỷ môn quan chỗ khi, mọi người không khỏi sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác ở vào cửa phía trước. Tạ Cảnh Thăng lòng còn sợ hãi, Phúc Sinh, chúng ta nếu là lại đẩy cửa, chính là tiến vào thứ 11 tầng quỷ vực càng đi chỗ sâu trong đi, liền càng là nguy hiểm thật mạnh. chúng ta như vậy thâm nhập nội bộ, đến lúc đó đi được thoát sao? Hắn có chút bi quan nói, ta sống như vậy vài thập niên, còn không sống đủ đâu, không nghĩ chết ở chỗ này đâu. Lưu Nghĩa Chân liếc hắn liếc mắt một cái. Người muốn chết cũng là không thể đủ, đi theo Phúc Sinh đi, có thể hố ngươi sao? Hắn này phó thần thái chắc chắn, nghe được Tạ Cảnh Thăng có chút không hiểu ra sao. Lưu gia tiểu tử, ngươi lời này nói như thế nào? Ngươi như thế nào liền như vậy tự tin đâu? Lưu Nghĩa Chân cau mày, muốn nói lại thôi, lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn sau một lúc lâu. Thẳng đến đem Tạ Cảnh Thăng xem đến có chút thẹn quá thành giận, hắn mới nói, Tạ tiên sinh, ngươi nhìn xem Phúc Sinh dắt Hứa Ngự đi. Hắn lắc lắc đầu. Chúng ta vị này Vạn An huyện lệnh Tư đại nhân, bề ngoài nhìn thành thật thành khẩn, nội tâm là có rất nhiều khúc cong. Tạ Cảnh Thăng phát hiện chính mình nghe không hiểu ý ngoài lời, hắn tự xưng là thông minh, mọi việc đều sẽ suy một ra ba, nhưng lúc này có lẽ là chịu sợ hãi ảnh hưởng, trong lúc nhất thời suy nghĩ chui vào ngõ cụt. Lời này từ đâu mà nói lên? Hứa Ngự, nàng làm sao vậy? Hoàng cấp đại tướng, hết chương.